tiểu thuyết Magian và dòng Nguyệt Quế Lửa phần B, tác giả Juliette Bensoni, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 13: Trận đấu kiếm. Vào ngày 11 tháng 9, họ đến Giang Moscow. Đó là một ngày đẹp trời vào cuối mùa hè, được mặt trời nóng ấm chiếu sáng đổ xuống mặt đất thật rộng lượng. Nhưng các tia sáng và nét duyên của xứ sở xanh mướt không chống nổi không khí thảm kịch mà họ hít thở được. Hành trình xuyên qua làng Kolomenskoye, ngoạn mục vui tươi với những ngôi nhà xưa bằng gỗ sơn nhiều màu rực rỡ, cái ao lớn có đàn vịt dùng dãy và những rặng cây bạch dương có thân màu sáng hòa lẫn với những thân cây thông mảnh mai và những cây lê đá xum xuê dưới những chùm trái đỏ son. Nhưng về hướng tây, khẩu Đại Bác gầm vang và cũng có chuyến diễu hành không ngừng của xe cộ đủ loại, những đoàn chủ nhân và xe thầu của các nhà buôn được các người mái mặt cứng đờ, mặc như loại vật bị săn đuổi đưa đi, trong lúc bụi dày mà đoàn xe làm tung tóe nhân chìm hơi mát của vạn vật và cỏ cây. Trong đám đông hoảng loạn, chiếc xe Kibitka tiến đến rất khó khăn, như người đang bơi cố gắng ngược dòng chảy mạnh trên con sông lớn. Từ 3 ngày nay không thể dừng ở trạm vì thiếu ngựa. Tất cả ngựa mà họ có thể tìm thấy đã thắng vào xe rồi, các chuồng ngựa trống rỗng. Vì thế, dù ra sông sốt ruột tức giận muốn đi ngày đêm cho đến khi họ vượt qua Moscow, mà vẫn phải dừng mỗi tối để cho các con vật nghỉ ngơi, giá lại con người cũng phải dừng ở trạm để thêm sợ hãi. Họ không còn người đánh xe nữa, người cuối cùng không muốn vượt qua trạm Tula đã bỏ trốn dưới những nhát roi bằng thắt lưng của Jason sau khi cố chiếm đàn ngựa. Đêm đó, mặt khác phải rời thật gấp nhà trạm và tìm nơi ẩn náu trong rừng vì có người đang cầu cứu, nên anh ta đến lãnh địa của hoàng thân Voskonki đã về với chủ với một đội quân được trang bị gậy gộc, các loại vũ khí có đạn được Rashid cẩn thận mang theo, có thể kềm giữ những người giận dữ và tôn trọng thời gian cần thiết để đi xa. Và bữa ăn khuya vào cuối ngày chỉ gồm quả sim và nước lạnh. Đám đông đi qua thật lạ lùng, im lặng và không khiếp sợ. Những chiếc xe ngựa của gia quy quý tộc được đóng ở Londres hay ở Paris đi bên cạnh không tìm cách vượt qua mọi thứ xe cổ Nga, từ xe Telega du lịch đến xe Roski ở thành thị, được người đánh xe mặc áo dài điều khiển. Đeo bảng đồng trên lưng, có những chiếc xe Kibitka đủ kích cỡ đi ngang và ngay cả những thân cày có bôn bánh xe. Giữa mọi thứ, những người cao tuổi, phụ nữ và trẻ em đi trong bụi hoặc gói hành lý trên lưng, không lời than vãn, không nhìn quanh. Chỉ có tiếng động của những bước chân và tiếng bánh xe kéo kẹt là còn nghe thấy. Và chỉ còn sự im lặng là ấn tượng, vì nó là một sự chịu đựng nặng nề. Đôi khi, một giáo trưởng xuất hiện, có trợ tê theo sau, giấu dưới vạt áo đen một thanh tích quý giá nào đó, khiến những thôn nữ quỳ xuống thật sùng kính. Và ở cửa của những lãnh địa, những người lính gác, lính già tóc trắng đã mất một cánh tay hay một chân trong chiến tranh của Catherine vĩ đại. Và luôn luôn ở xa xa, có tiếng Đại Bác như một lời đe dọa và tiếng chuông gọi hồn. Không ai quan tâm đến cỗ xe qua bẩn cơn ngoan cố ngược dòng cuộc thiên di. Đôi khi không dừng lại, người ta liếc nhìn nó một cách thờ ơ, rồi quay đi thật nhanh. Mọi người đều có đủ nỗi khổ của riêng mình nên không tỏ ra hiếu kỳ. Nhưng khi họ đến cuối làng, Jason là hướng dẫn viên thay cho Rashid sắp xếp xe gần lối vào lộng lẫy của một tu viện với mái tròn hài hòa màu xanh lơ sừng sững sau một cung điện xưa bằng gỗ và dừng ngựa. Đi lên phía trước là điên rồ, anh tuyên bố. Chúng ta sẽ rẽ ngang để đi vòng thành phố và bắt kịp con đường đi Saint Petersburg. Marianne ngủ gà ngủ gật trên vai Sullivan, liền phản ứng ngay. Tại sao chúng ta phải đi vòng quanh thành phố? Không phải dễ để tiến lên. Em đồng ý, nhưng chúng ta vẫn phải tiến lên. Không có lý do nào để thay đổi lộ trình để chúng ta lạc lối. Anh đã nói với em như vậy là điên rồ. Jason lặp lại. Em không thấy chuyện gì đang xảy ra. Những người đang chạy trốn sao? Chuyện họ trốn không làm em sợ. Nếu chúng ta nghe tiếng Đại Bác, nghĩa là người Pháp không ở xa, là nguyên nhân mạnh nhất khiến có cuộc di dân khỏi Moscow bắt đầu. Marianne, anh nói gì giọng mỏi mệt, chúng ta đừng bắt đầu lại. Anh đã nói đi nói lại với em rằng anh không muốn gặp lại Napoleon. Chúng ta đã thỏa thuận với nhau, hình như vậy, rằng chúng ta chỉ đến gần quân đội xâm lược, Jolivan sẽ lo cho cảnh báo bí mật mà em muốn chuyển cho hoàng đế của em, và chúng ta sẽ gặp lại nhau trên đường. Và anh tưởng rằng em chấp thuận điều đó sao? Marianne kêu lên bực bội. Anh nói đến chuyện gửi Jolivan đi gặp Napoleon, như thể mang một bức thư đến bưu điện gần đó. Đến lượt em nói với anh rằng, hãy nhìn những điều quanh chúng ta, nhìn đám dân chúng đang chạy trốn. Sẽ còn chuyện giống như thế trên mọi nẻo đường, và chúng ta hoàn toàn không biết quân đội ở đâu hay là quân đội Nga. Chia tay nghĩa là lạc mất nhau, không bao giờ Sullivan có thể gặp lại chúng ta, và anh biết điều đó. Lo lắng giọng điệu dữ dội của cuộc tranh luận, Akajus muốn can thiệp vào, nhưng Marianne với một cử chỉ khẩn trương buộc ông im lặng. Rồi vì ra xong, ngồi gục xuống ghế, đầu rụt vào vai, giữ im lặng ngoan cố, nàng túm lấy chiếc túi và nhanh nhẹn nhảy xuống dưới xe. Đến đây Akajus, nàng ra lệnh với ông bạn thân, thuyền trưởng Beaufort thích chia tay với chúng ta, còn hơn là chạm mặt, dù chỉ ít thôi, với những người lính hốt quyền một người mà ông ta ghét. Nước Pháp đâu có làm cho ông ta quan tâm. Sau những gì anh đã chịu đựng ở đó, anh không có lý do nào để quan tâm đến xứ đó. Đó là quyền của anh, hình như vậy, người Mỹ nguyên sủa. Hoàn toàn đúng, vậy thì hãy đến gặp những người bạn Nga tốt của anh đi, những bạn cũ nước Anh của anh. Khi mọi chuyện này chấm dứt, tốt hơn nên quên hẳn những chai rượu sâm banh của quá phụ Clicco Bông Sạc Đan, cũng như rượu sâm bạc ta và rượu bọc đô mà những kẻ buôn lậu mang về món lợi nhuận rất hiệu quả, và quên em luôn cùng dịp đó. Tất cả những điều đó là nước Pháp. Và Marianne sung lên vì tức giận, hất cầm lên với dáng điệu thách thức và khinh bỉ, nắm lấy chiếc túi và quay gót, bắt đầu đi bộ trong bụi. Nàng bắt đầu theo con đường ở chỗ này, rẽ nhẹ theo truyền dốc mà không quan tâm đến ai hết. Sau trận cãi giả ở Kiev, nàng tưởng rằng cuối cùng ra sông bị thuyết phục, và thấy em vẫn cương quyết bám neo vào chuyện thù hận một cách ngoan cố. Nàng cảm thấy bực dọc sôi sục. Đó chỉ là một kẻ đạo đức giả, một kẻ che giấu và vô ơn. Mặc cho anh ta đi với quỷ, nàng lao bào và nghiến chặt răng. Nàng nghe anh nói phía sau nàng thề thốt và chửi bới theo truyền thống những người đánh xe thồ mà anh đang sắm dài, nhưng cũng có những tiếng ken két của cỗ xe bắt đầu lên đường. Một thoáng nàng bị cám dỗ khủng khiếp để quay lại xem thử liệu anh có rẽ ngang, nhưng đó là lời thú nhận về sự yếu đuối của mình, một kiểu thoái lui, và nàng bắt buộc không chậm bước. Một lúc sau đó, anh đã bắt kịp nàng. Ném cương cho Rashid, anh nhảy xuống xe và đuổi theo nàng. Nắm lấy cánh tay nàng, anh buộc nàng dừng lại và đối diện với anh. Không chỉ chúng ta đang ở trong tình thế khó khăn, mà em không hề có chút ý niệm, anh thét lên, mà còn phải chịu đựng tính khí thất thường của em. Tính khí thất thường của em? Thiếu phụ sừng sộ, ai có tính khí thất thường nếu không phải là anh? Ai không muốn nghe gì cả? Ai từ chối nghe chuyện nếu không phải vì tính ích kỷ ngoan cố của mình? Em từ chối, anh nghe chưa? Em từ chối bỏ mặc Akajus hy sinh, rõ chưa? Không ai mong ông ấy hy sinh. Em có tài làm biến dạng mọi thứ. À, vậy sao? Vậy thì hãy nghe điều này ra sông Beaufort. Một buổi tối ở cung điện Vimanulapat, anh đã nói với em, lúc đó em trách anh muốn rời xa em để đi chiến đấu ở quê nhà anh. Anh thuộc về dân tộc tự do và anh phải chiến đấu với họ, hoặc điều gì đó tương tự. Vậy thì em thích anh đôi khi cũng nhớ em thuộc về dân tộc Pháp đã yêu tự do hơn bất cứ ai khác, bắt đầu trước những nước khác mà em biết. Không đúng, em có nửa dòng máu Anh, và điều đó có vẻ làm anh hài lòng. Không thể nào, anh mê sảng rồi. Những khẩu đại bác là của ai? Có lẽ đúng vào giờ này bắn ra từ những chiếc tàu giống như chiếc phù thủy, ít ra là dành tàu. Anh nhìn nàng như thể sắp đánh nàng. Rồi thình lình anh nhún vai và quay đi, cố gắng giấu nụ cười hối hận. Trộn địch, anh lào bào, được rồi, em đã thắng, mình tiếp tục đi. Lập tức lúc đó nàng quên cơn giận, một niềm hứng khởi trẻ con khi nàng lao vào ôm cổ người Mỹ không hề lo chút nào vì chuyện những người bỏ trốn thấy người phụ nữ khá thanh lịch đang ôm hôn nồng nhiệt một tên nông nô râu ria xàm xàm. Anh đáp lại nụ hôn của nàng, và có lẽ trong chốc lát họ quên hết xung quanh, và giọng nói nhạo báng của Greg O'Flaherty đã đến tai họ. Đến đây xem, ông kêu lên đáng công lắm. Mọi người đều xuống xe và đến gần một dãy lan can kết thúc hàng hiên, nắm tay nhau Marian và Jason đến gặp họ, họ thấy Moscow đang ở dưới chân mình. Cảnh tượng đập vào mắt họ vừa hùng vĩ, lãng mạn như điều gì đó rất quyến rũ. Tầm nhìn trái dài trên toàn bộ thành phố, nhốt mình trong những bức tường thành màu đỏ dài 12 dặm. Dưới chân họ, dòng sông Moscow uốn éo như một con rắn cuộn tròn quanh những hòn đảo là cung điện và những khu vườn. Đa số những ngôi nhà được xây bằng gỗ, trát thạch cao. Chỉ có những dinh thự công cộng và những dinh thự lớn của giai cấp quý tộc được xây bằng gạch có màu thẫm, dịu dàng như nhung. Người ta thấy nhiều hoa viên và vườn có những khối màu xanh lá hài hòa với các kiến trúc. Mặt trời chiếu sáng, ngàn lẻ một mái tròn của những ngôi nhà thờ phản chiếu tia sáng của những quả cầu giác vàng đỏ hoặc màu xanh da trời và những mái nhà bằng tôn sơn bóng, sơn màu xanh lục hoặc màu đen. Và ở trung tâm thành phố, dựng trên một ủ cao trong dòng đai những bức tường cao và tháp châu mai, có một thành trì lớn, thật sự là một bó hoa toàn cung điện và nhà thờ. Kiêu hãnh khẳng định vinh quang cổ xưa của nước Nga xưa. Điện Kremlin, quanh đó, châu Âu và châu Á pha trộn nhau, đang chéo như một tấm vải thần kỳ. Thật là đẹp, Marian thì thào. Tôi chưa từng thấy điều gì tương tự. Tôi cũng chưa từng thấy, Jolivan nói. Thật sự, ông nói thêm và quay về các bạn đồng hành. Chuyện du hành này thật đáng công. Điều đó là đương nhiên, theo ý kiến của từng người, ngay cả Shankala. Tuy nhiên, tự Kiev dường như không còn quan tâm đến những người cùng đi với cô ta. Đôi khi ở từng chặng đường hay khi việc đổi xe chậm lại, cô ta trao đổi với một nông dân đi ngang hay với người hầu ở chuồng ngựa và đặt một câu hỏi luôn cùng một câu. Người đó đưa ra một cử chỉ, trả lời ba câu và cô gái Zigan lại trở về chỗ, không nói một lời, để lại bắt đầu quan sát đường xá. Nhưng bây giờ chống khuỷu tay vào lan can, cô ta cúi nhìn thành phố thần kỳ đang trải ra dưới chân mình và phóng ra ánh mắt rực lửa, trong khi hai cái mũi run rẩy như thể giữa những mùi đang dâng lên về phía cô ta. Shankala tìm cách phân biệt một mùi duy nhất, vì đường đi của người mà cô ta dõi theo đến đây là tận cùng. Trên thành phố tuyệt đẹp này, trên đó chiến tranh bàn bạc nỗi đe dọa. Chiến tranh giả lại, người ta đoán ra nó, người ta cảm nhận nó, ngọn gió tải về mùi thuốc súng cháy. Trong khi trong thành phố, trừ những tiếng hú đôi khi vang lên, sự im lặng dường như càng lúc càng tỏa rộng và đang lo ngại hơn. Không một tiếng động quen thuộc nào còn nghe thấy. Không có một tiếng chuông nhà thờ, không có tiếng trong gõ. Không có tiếng ồn vui tươi của các xưởng làm việc. Không có tiếng nhạc khiêu vũ trên các mái nhà không khói. Như thể giọng khàn khàn xa xăm của đại bác làm im bặt tất cả những âm thanh khác. Chính Sullivan là người đầu tiên cắt đứt sự mê hoặc đang cầm chân mọi người. Thở dài, ông rời khỏi lan can. Nếu chúng ta muốn vào thành phố trước đêm xuống, tôi nghĩ rằng đã đến giờ tiếp tục lên đường. Ở đó chúng ta sẽ cố gắng tìm hiểu tin tức. Tất cả tầng lớp khá giả biết nói tiếng Pháp và đến bây giờ thuộc địa Pháp là quan trọng ở Moscow. Phép màu nhanh chóng nhường chỗ cho một tâm trạng khó chịu ngay khi họ xuống đồi và đến cửa thành phố, nơi chiêm lĩnh sự hỗn độn không tin nổi, làn sóng người lánh nạn chen chúc với một đám phụ nữ và người già. Quỳ gối trong bụi trước cửa tu viện Danilovsky, tay chắp lại một cách ngoan đạo, hoàng cô nhìn cây thánh giá lớn bằng vàng trên mái tròn chính, như thể họ hy vọng một sự hiện hình. Những lời cầu nguyện thì thầm dấy lên và có tiếng rì rào không dứt. Đồng thời, qua một con đường ngang, một đoàn người bị thương cố gắng vượt qua các cửa đầy xe cộ. Đám đông cố gắng hết sức để nhường đường cho đoàn xe và tỏ nhiệt tình với đoàn người cũng như cây thánh giá ở tu viện. Vài phụ nữ thậm chí còn quỳ gối để hôn những mảnh vải đẫm máu cuộn quanh một bàn tay hay đầu gối. Bẩn và trần trụi, các chiến sĩ bị thương vừa khủng khiếp vừa đáng thương, là đội quân bóng ma thật sự với những cặp mắt trũng chai bóng trên những gương mặt chai nắng. Từ vài cửa hàng vẫn còn mở hay những ngôi nhà lân cận cửa thành, nhiều người ra để tặng họ trái cây, rượu, thực phẩm đủ loại, và vài người trong số những người ra đi ngược đường để nhường xe cho họ hay tặng những ngôi nhà bỏ lại cho tôi tớ. Điều đó quá tự nhiên khiến Marian và các bạn đồng hành không có ý phản đối. Khi hai tên quỷ mặc tập về, có lẽ là y tá trừng thu chiếc xe Kibica. Nếu chúng ta từ chối, Jolivan thì thào, chúng ta có thể bị bắt. Điều đó là quỷ thật. Nếu chúng ta trong tình trạng hỗn độn này không tìm được một chiếc xe để tiếp tục hành trình. Trong mọi trường hợp, tôi thú nhận rằng dân tộc này làm tôi ngạc nhiên. Họ cho đối diện với nguy hiểm một tấm gương đoàn kết đáng nể. Đoàn kết Greg cào nhau. Hình như, tuy nhiên, giữa những người ra đi và những người ở lại có sự khác biệt nghiêm trọng. Chúng ta chỉ gặp những chiếc xe thanh lịch hay sung túc. Người giàu ra đi, người nghèo ở lại. Ồ, dĩ nhiên, chỉ có những người có của cải mới có thể đi xa. Tôi nghĩ giá lại chính là họ tìm cách che chở tài sản của mình. Những người khác không biết đi đâu. Và rồi tâm hồn Nga theo thuyết định mệnh thuần tí. Họ tin sẽ không có chuyện gì xảy ra nếu Thượng Đế không muốn. Tôi cũng nghĩ như vậy. Ra xong lao bào. Hình như vài lúc gần đây, trọng tài tự do có một bài tập khó. Sau khi chờ đợi và nhiều nỗ lực, họ cũng vượt qua rào chắn và vào một con đường lớn cũng đông đúc đi thẳng đến trung tâm thành phố. Nhưng khi lên đường, họ băng qua những đại lộ trong văn. Những con đường trống trải không còn dấu hiệu của sự sống và đối lập với con đường đã đi qua. Nhiều căn nhà có cửa chớp đóng kín và đưa ra những mặt tiền khép chặt. Chẳng bao lâu, họ đến bờ sông Moscow. Ở đó có nhiều người trên thuyền bận nhấn sâu nhiều thùng và hộp. Những bức tường thành điện Kremlin sừng sững trong ánh mặt trời lặn càng đỏ hơn. Nhưng cặp mắt của những người mới đến đã quen với nét quy hoàng kiểu châu Á của thành phố thánh và chỉ nhìn liếc nhanh qua thành trì cổ xưa của các sa hoàng. Điều này xảy ra dưới chân thú vị hơn. Trên các bến sông, trên những chiếc cầu mà họ đi qua và quán trường mênh mông bên sườn điện Kremlin còn những đám đông này có đặc tính hơn hẳn đám đông ở ngoại ô. Các thanh niên mặc áo đuôi tôm, cầm gươm, qua vào đoàn xe chở thương binh dường như đến từ khắp nơi, ùa vào với họ với những tiếng la hét phấn khởi. Sự thanh lịch của họ, tuổi trẻ của họ thường là sức đẹp, đối lập dữ dội với ghét bẩn đau đớn mà họ đi bên cạnh và cố gắng dũng về thật khẩn trương để an ủi thương binh. Giữa sự xô đẩy trên lối qua cầu, Marian và các bạn gần như bị cuốn đi dù họ không muốn trong một dòng chảy không cưỡng được. Nhờ vậy họ vượt qua sông mà không nhận ra, để chợt ở một nơi có thể cử động thoải mái trên quảng trường sóng mênh mông, nơi có một nhà thờ lấp lánh, đồ sộ, lóa mắt có màu sắc chói lọi giống như một món trang sức khổng lồ. Về phía đông, quảng trường này được bao bọc bằng nhiều cung điện tư nhân lộng lẫy với nhiều mặt tiền tao nhã. Những tường bóng kiểu Hy Lạp sơn trắng và những quả viên xanh mướt giữa quảng trường và tường thành Kitai-Gorod kiểu Tatar, phố Trung Hoa, trung tâm thương mại của Moscow. Và trước một trong những cung điện đó, một đám đông la hét đang đứng, rõ ràng là say mê một cảnh tượng mà Marian kinh hãi không khó nhọc gì để nhận ra đó là một cuộc hành hình. Bị trói vào một cái thang đặt trên bục dựa vào tường cung điện, cổ tay bị trói cao phía trên đầu, một người mình trần đến thắt lưng bị đóng đá, bao gồm những sợi dây bằng da trắng bệnh lại mà người ta đã nhung vào sữa từ hôm trước một cuộc hành hình để làm cho chúng cưng hơn. Ngọn roi để lại một vệt máu mỗi lần nó rơi xuống trên lưng người chịu nạn và khiến anh ta rên la. Đứng trên bục cách cái thang vài bước, một kiểu người khổng lồ khoanh tay trên ngực, một roi Nageka hay roi ngựa dắt trong thắt lưng, giám sát cuộc hành hình. Mặc trang phục cắt theo kiểu quân nhân, màu xanh lam, cổ cao và cầu dây mã vàng. Người này có thể chất răng rõi, trừng ra gương mặt có nét chi ngữ, kiểu của dòng máu Turkmeni còn thấy dấu vết. Nhưng diện mạo biểu cảm và sinh động nhờ cặp mắt rất lớn có màu không xác định. Và lúc này chỉ phản chiếu sự tàn nhẫn lạnh lùng. Đám đông im lặng, không biểu lộ vui mừng hay xúc động gì trước khổ hình của một đồng loại. Nhưng trà trộn vào họ, Marian có ấn tượng mạnh vì biểu hiện của những gương mặt những người này. Tất cả không loại trừ ai, đều biểu lộ sự căm thù toàn diện. Tuyệt đối có thể nói rất tập trung, và điều đó khiến thiếu phụ nổi loạn. Những người đó làm bằng thứ gỗ gì vậy? Gầm gừ nửa giọng. Kẻ thù ở ngay trước cửa và họ ở đó nhìn một tên quỷ đáng thương bị thảm sát. Một cú khuỷu tay thúc vào sườn khiến nàng im lặng. Tác giả không phải là một trong các bạn của nàng, nhưng là một ông lớn tuổi, có diện mạo dễ mến và tao nhã, ăn mặc theo kiểu xưa, rất giản dị mà vẫn thanh lịch. Trái lại, vì nếu ông có tóc dài và cột lại sau gáy, không có vết phấn nào để làm mờ đi dải băng sa đen cột chặt tóc và làm nổi bật ánh bạc của tóc. Vì Marian nhìn ông ngạc nhiên, ông phát tháo một nụ cười. Hãy thận trọng hơn, thưa bà, ông thì thầm. Tiếng Pháp không phải là một ngôn ngữ mà người ta nghe nhiều ở đây. Tôi không nói được tiếng Nga, nhưng nếu ông muốn thì chúng ta thể hiện bằng một ngôn ngữ khác, tiếng Anh chẳng hạn hay tiếng Đức. Lần này ông quý tộc già, vì rõ ràng ông là quý tộc, mỉm cười thẳng thắn, khiến ông bất phần quyến rũ khi lộ ra hàm răng thiêu mất dạ chia. Một ngôn ngữ không dùng đến sẽ gợi lên sự hiếu kỳ, đó là tiếng Anh. Còn về tiếng Đức là một ngôn ngữ từ thời Gia Đệ Tam, người Nga rất ghét. Mark Marian nói, vậy chúng ta cứ tiếp tục nói tiếng Pháp, nếu ông đồng ý thỏa mãn sự hiếu kỳ của tôi. Người khốn khổ đó là làm gì? Người lạ mặt nhung dài. Anh ta có hai tội. Anh ta là người Pháp và giam vui mừng khi biết quân đội của Bonaparte tới. Cho đến nay, anh ta là người được đánh giá cao và thậm chí được kính trọng vì có tài nấu bếp. Nhưng sự vụng về này khi anh ta tiêu đời. Nấu bếp? Phải đó, anh ta tên là Tukne. Anh ta là bếp trưởng của toàn quyền Moscow, bá tước Rostopchin, mà bà thay đang giám sát cuộc hành hình. Khốn khổ cho cái lưng của anh ta, Tukne có cái lưỡi quá dài. Xâm chiếm bởi một cơn giận bất lực, Maria siết chặt nắm tay. Phải ở đó, đứng dưới mặt trời lặn, nhìn người ta băm nát một người. Một đồng bào chỉ có tội là trung thành với hoàng đế của mình sao? Mai thai, nàng không có thời gian để đặt câu hỏi này lâu. Khổ hình đã chấm dứt. Theo lệnh của Rostopchin, người ta cởi trói cho anh bếp bất hạnh, bất tỉnh và phủ đầy máu. Đưa anh ta vào trong cung điện. Người ta sắp làm gì anh đó? Jolivan hỏi vì ông đã đến gặp Marianne và theo dõi cuộc đối thoại. Ông toàn quyền đã tuyên bố rằng từ ngày mai anh ta sẽ bị đưa đến Orangbourg để làm việc trong hầm mỏ. Nhưng ông ta không có quyền. Marianne sừng sổ lại quên thận trọng. Người này không phải là người Nga. Thật khả ố khi đối xử với anh ta như một nông nô phạm tội. Cũng như xem anh ta là gian điệp. Thật ra Tukne đang thương mà tôi than dùm cho số phận của hắn. Vì đó là một nghệ sĩ được dùng làm con vật tê thần. Rostopchin không giận. Bây giờ trận chiến lớn đã chấm dứt khi tỏ ra cho người dân biết ông ta có thể không thương xót với mọi điều, dù gần hay xa, chạm đến Bonaparte. Đó là lần thứ hai mà ông quý tộc già dùng cái tên này và sự nhắc lại này không tin cho Marianne. Ông ta là, hiển nhiên, một trong những người tị nạn chừng nào tận nay đã thề không thay lại nước Pháp, chừng nào Napoleon, đại quả của chúa còn trị vì. Một sự thận trọng phải đặt ra, tuy nhiên Marianne không thể chống lại nhu cầu đào sâu hơn. Một trận chiến lớn, ông nói vậy à? Ông già mở to mắt, lấy một kính gặm tay gọng vàng trèo bằng dải băng nhung đen, dưa chiếc khăn đeo ngược, đặt nó dưới mũi và ngâm thiên phụ sửng sốt. À thật vậy, nhưng quý bà xinh đẹp, bà ở đâu xa? Trừ lòng kính trọng của tôi đối với bà, từ miền nam của nước này, thưa ông, cụ thể hơn là ở Odessa, mà tôi có vinh hạnh tiếp cận quân công de Richelieu. Nàng nói thêm vài lời giải thích rất mơ hồ mà người bạn mới không nghe. Cái tên Richelieu đã chinh phục ông ta và từ nay ông bị thiếu phụ này chiêm hữu vì ông tưởng nhận ra một người tương tự mình. Từ đó ông nói dài dòng và sau khi Jolivan có mặt để lại trong bóng tối những người khác chưa đẳng cấp tôi tơ mờ mịt, ông ta nói không cạn lời. Qua giọng nói dễ mến và tao nhã của người tự xưng là ông de Beauchamp, các lữ khách biết chuyện đã xảy ra 5 ngày trước đó cách Moscow 35 dặm trên đồi Borodino liên kề bờ phải của sông Kologa, một phụ lưu của sông Moskva, quân đội Nga. Cho đến lúc đó có vẻ hòa tan trong cảnh vật, thì đội quân vĩ đại tiên tơi đã quyết định đôi mặt và chiến đấu để cô ngăn quân thù vào thủ đô xưa. Với đội kỵ binh đang gồm trên đường, họ đã chiến đấu kịch liệt với kết quả khủng khiếp. Nếu người ta nghe theo tin đồn do các thương binh bắt đầu ùa tới đã mang về. Nhưng ai thắng? Jolivan hỏi với nhiệt tình mà ông không làm chủ được. Ông già cười khẽ buồn bã. Người ta nói đó là người Nga sao vàng. Thật vậy đã thay thế Barclay de Tolly bằng lão Kutuzov, đứa con cưng của chiến thắng và không ai nghĩ khác. Người ta thậm chí đã hát bài Tê Đùm gần đây. Nhưng các thương binh nói khác, họ nói rằng quân đội theo họ, rằng họ đã rút lui và Bonaparte tiến đến Moscow. ngày mai hay ngày mốt ông ta sẽ ở đây. Lúc đó, từ khi người ta biết điều đó, ai có khả năng rời Moscow thì đi ngay, cho nên mới có sự hỗn độn nhấn chìm thành phố. Chính Rostopchin cũng sẽ ra đi. Ông ta mới vừa nói vậy, nhưng lúc này, ông ta đợi Kutuzov mà quân đội sẽ băng qua thành phố khi lùi đến Kazan.